Phượng Tê Thần Cung, quyển 1 chương 31 cải trang xuất cung, gocchuyenaudio.com. Sáng sớm hôm sau, Lộ Ánh Tịch bàn giao việc sửa chữa lãnh cung lại cho Tình Thấm, sau đó thay bộ váy đơn giản, khuôn mặt xinh đẹp, không chút phấn son, trắng trong thuần khiết. Toàng đế hôm nay mặc bộ quần áo bằng gấm màu tím nhạt, buộc kim quan trên đầu, giống như công tử nhà giàu, hào hoa phong nhã, nhưng xem ra lực sát thương không hề giảm. Lộ Ánh Tịch đứng bên cạnh hắn, giống như nha hoàn của nhà hắn. Mà mấy tên thị vệ mặc thường phục màu xanh, như hộ vệ cho người nhà của gia đình giàu có, không có gì thu hút. Một nhóm mấy người cứ như vậy ra khỏi hoàng cung, điều khiển hai chiếc xe ngựa đi tới cửa thành phía nam. Dân tị nạn đông đúc chen lấn trước cổng thành, dắt theo con cái, đang xếp hàng vào thành. Hoàng đế xuống xe ngựa, đi tới một góc khuất lặng lẽ quan sát, thuận miệng hỏi Lộ Ánh Tịch. Đã từng nhìn thấy tình cảnh này chưa? Lộ Ánh Tịch liền gật đầu, không nói gì. Lúc trước ở Ô Quốc nàng thường theo sư phụ ra ngoài cung, hành y cứu người, hay trèo đèo lội suối hái thuốc. Nàng cũng không phải là thiên kim ưa được nuông chiều mà không hiểu nỗi khổ của người dân, cũng từng trải qua vất vả cực nhọc đói rét. Có lúc ở trong núi hoang, màn trời chiếu đất chỉ có thể đào rễ cây rau cỏ dại mà ăn lót dạ, ngủ trong sơn động âm u lạnh lẽo. Hoàng đế cũng không nói nữa, chăm chú liếc nhìn dân chúng nối đuôi nhau đi qua cổng thành. Trong những người này, có lẽ có gian tế. Coi như mỗi ngày chỉ lẫn vào 10 người, thì 10 ngày liền có 100 người. Nếu cứ tiếp tục như thế, kinh đô chắc chắn đại loạn. Người Long Chiêu chuyên dùng cổ thuật, nếu như bọn chúng hạ độc với quân đội đóng quân tại kinh thành, hậu quả khó lường. Lộ Ánh Tịch đưa mắt nhìn hoàng đế, thấy vẻ mặt hắn chăm chú, liền nhẹ giọng nói. Công tử, giấy tờ tùy thân có thể làm giả, nhưng bản lĩnh con người thì khó mà che giấu. Nếu Long Chiêu phái trinh thám trà trộn vào trong thành, nhất định là người có võ công. Hoàng đế nghe vậy, tán thưởng liếc nhìn nàng, gật đầu nói. Lời này có lý, Lộ Ánh Tịch mỉm cười. Nhìn phản ứng của hắn, hẳn là đã có bố trí trước rồi. Thật ra chỉ cần âm thầm phái cao thủ võ lâm giả làm lính trông thành, lúc kiểm tra dân liền phối hợp bắt mạch từng người, thì sẽ phát hiện mánh khóe. Chỉ có điều cho dù như vậy, vẫn khó đảm bảo chu toàn. Suy cho cùng, thời điểm hiện nay rất đặc biệt, còn đề xuất nào không? Hoàng đế chăm chú nhìn về phía trước, khẽ hỏi. Lộ Ánh Tịch biết hắn đang hỏi nàng, suy nghĩ giây lát mới thấp giọng nói. Đối với vô cổ thuật, phòng bệnh hơn chữa bệnh. Ánh Tịch đã từng cùng sư phụ nghiên cứu qua cổ độc. Hai, của Long Chiêu có chút tâm đắc, nhưng có một vị thuốc dẫn vô cùng khó tìm cho nên vẫn chưa điều chế ra thuốc phòng ngừa. Cho dù có chế được thuốc giải cũng cần phải phổ biến cho quân lính và dân chúng. Với số lượng lớn như thế, không chỉ cần nhân lực mà cũng cần thời gian. Hai, cổ độc là phương thức điều chế thuốc độc sử dụng các loại động vật độc như kim tầm cổ, ngân cổ, xà cổ. Trong mắt hoàng đế thoáng xẹt qua tia sáng, nghiêng mặt qua ánh mắt sáng quắc chăm chú nhìn nàng hỏi. Thuốc dẫn gì? Nàng nhón chân, ghé vào tai hắn thì thầm mấy câu. Sắc mặt hoàng đế từ từ trầm xuống, mím môi không nói. Lộ Ánh Tịch cười nhạt. Vào lúc này, nàng và hắn là đồng minh, Ô Quốc điều binh giúp hắn tấn công Long Chiêu. Vì thế nàng giúp hắn cũng là giúp chính mình. Hoàng đế điềm tĩnh xem xét một lúc mới quay người đi trở về xe ngựa. gocchuyenaudio.com. Trước khi bước lên, hắn quay đầu bình thản nói, Ánh Tịch lên xe ngựa lộc cộc đi từ từ, đi ngang qua chợ. Đang giữa trưa, phố xá sầm uất náo nhiệt, dòng người tấp nập, tiếng giao hàng vang lên không ngừng. Hoàng đế đưa tay vén mảnh tre, hào hứng nhìn ngó thấy một quán nhỏ có không ít người vây quanh, từng làn gió mang mùi thức ăn bay tới, không khỏi lên tiếng dừng xe. Công tử, Lộ Ánh Tịch ngồi bên cạnh cười gọi hắn, hoàng đế nhướng lông mày, chậm rãi nói. Bản công tử đói bụng, chúng ta kiếm gì ăn đi. Lộ Ánh Tịch liền mỉm cười. Không ngờ thường ngày hắn mang bộ dạng thâm trầm, nhưng cũng có lúc lại trẻ con như vậy. Sạp hàng rong kia chẳng qua chỉ bán bánh nướng bình thường, nhưng mùi thơm ngào ngạt bốn phía, khiến người ta thèm thuồng. Công tử, hay là chúng ta trở lại phủ dùng bữa? Lộ Ánh Tịch thầm nghĩ, hoàng đế thân phận tôn quý, lại suy nghĩ kín đáo đa nghi, nên sẽ không thực sự ăn loại thức ăn bên ngoài này chứ. Mua vài cái đi, hoàng đế chỉ tay, trên khuôn mặt ý cười giạt rào, còn thêm đầy vẻ hứng thú. Lộ Ánh Tịch quay đầu nhìn thị vệ theo sau, vẻ mặt bọn họ đều bối rối, do dự chần chờ. Nàng lắc đầu cười, nhẹ kéo tay áo hoàng đế, nhỏ giọng nói. Công tử lên xe trước, Ánh Tịch giúp công tử mua. Hoàng đế liếc nhìn nàng, cũng không dự định hợp tác, sải bước đến gần sạp bánh nướng, nhìn người bán hàng rong mà nói. Tiểu ca cho hai cái bánh nướng. Lộ Ánh Tịch cũng không ngăn cản, nàng không tin trên người hoàng đế có mang theo bạc vụn. Ai ngờ hoàng đế lấy ra một cái túi gấm ở bên hông, rút ra một tờ ngân phiếu, đưa cho người bán hàng rồi hào phóng nói. Khỏi cần thối, người bán hàng kia cầm tờ ngân phiếu, vừa nhìn vừa mừng rỡ la to. 100 lượng, cảm ơn công tử, cảm ơn công tử. Dân chúng xung quanh hiếu kỳ bu lại, tranh nhau nhìn ngân phiếu là thật hay giả, vừa ngạc nhiên vừa líu lo nói. Có thể bỏ ra 100 lượng mua 2 cái bánh nướng. Đây là quý công tử nhà ai? Chẳng lẽ là tên phá gia chi tử nhà Khương Viên ngoại thành Tây? Có người suy đoán, liếc mắt dò xét hoàng đế. Hoàng đế thản nhiên nhận bánh nướng, gật đầu nói. Đúng vậy, đúng vậy. Tại hạ chính là Khương thiếu gia, không chịu thua kém bất kỳ ai. Phải không? Nhưng nghe nói gần đây Khương thiếu gia mắc bệnh phong cùi. Hai, mà, một người nghi ngờ dò xét hắn. Hai, bệnh phong, hay còn gọi là bệnh hùi hay cùi, da thịt người bệnh thường phát nhọt, lở loét. Lời này vừa nói ra, mọi người hoảng sợ tập trung nhìn khuôn mặt hoàng đế tự động lui lại cách hắn mấy bước. Lộ Ánh Tịch giờ khóc giờ cười, nhẹ nhàng kéo tay áo hoàng đế ý bảo hắn rời đi. Cho đến khi đã lên xe ngựa buông màn che xuống, cũng vẫn còn loáng thoáng nghe được những điều mà dân chúng đang sôi nổi bàn tán. Thí dụ như Khương thiếu gia không phải bị bệnh phong cùi, mà là bị hoa liễu. Bà, còn nói ngay cả Thanh Lâu cũng không dám đi, sao dám vác mặt ra ngoài mua bánh nướng. Ba, bệnh hoa liễu dùng để chỉ những bệnh nhiễm trùng qua đường tình dục như bệnh lậu, giang mai, viêm gan siêu vi B, HIV. Xe ngựa lao nhanh, tiếng roi vang lên vun vút, xe chạy băng băng. Rõ ràng, bọn thị vệ không nghe lọt tai nữa. Trong toa xe, hoàng đế thích thú cười, tay cầm một cái bánh nướng, lại đưa một cái cho Lộ Ánh Tịch nói. Cái bánh nướng này không dễ gì có được, hoàng hậu cùng ăn đi. Tạ ơn hoàng thượng, Lộ Ánh Tịch cười yếu ớt đưa tay nhận lấy, lại âm thầm nhếch miệng cười. Hắn đây định vui vẻ giống người dân sao? Hay lại là muốn trêu đùa bách tính? Hoàng hậu không ăn, gocchuyenaudio.com. Hoàng đế cười liếc nhìn nàng. Hoàng thượng tuy nói món ăn bình dân đặc sắc nhưng hoàng thượng thân thể ngàn vàng, cẩn thận vẫn hơn. Lộ Ánh Tịch liếc nhìn cái bánh nướng trong tay hắn. Kỳ thật nhìn ra hắn cũng không có ý định thực sự muốn ăn, hắn cuối cùng vẫn là một người cẩn thận. Ừ, hoàng đế lên tiếng, đem chiếc bánh nướng đặt lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh. Hoàng thượng, sau khi hồi cung, thần thiếp lập tức cùng sư phụ nghiên cứu thảo luận chuyện vô cổ. Nhưng mà, vị thuốc dẫn kia, giọng điệu Lộ Ánh Tịch ngập ngừng, khẽ nhíu mày. Về cung rồi nói, hoàng đế thu lại nụ cười thoải mái, ánh mắt liền u tối, đáy mắt chợt hiện liên một tia sát khí. Lộ Ánh Tịch khẽ nheo mắt vờ như không biết, sắc mặt bình tĩnh như thường. Khách chương.